Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 8: Phong đình. Đây là một cái tầm thường sáng sớm, nhưng huyện quan phủ hậu cần bộ môn trước mặt đầu công tác bên ngoài quan sai bảo trì liên hệ về bắt giữ sòng bạc nhiệm vụ đã hiểu rõ hệ thống nội. Tự nhiên có người phụ trách toàn tầng theo dõi, mà mỗi cái quan sai ngực đeo huy chương chính là ký lục nghi. Giờ phút này màn hình quan sai nhóm đã ngồi phi hành khí vào núi, rốt cuộc phi đi thực mau, nhưng bọn hắn còn không có đi vào đã nghe đến một cổ mùi vị. Hơn nữa trên đường còn nhìn đến một ít ở trong núi lao động người trong thôn phát ra dày đặc kêu to. Thanh, một bên kêu to một bên hướng dưới chân núi chạy. Mỗi người trên mặt đều thực hoảng sợ, phía trước giống như đã xảy ra hủy diệt cấp thảm kịch, chẳng lẽ là liên hoàn giết người án? Nhưng này hương vị hảo cường liệt a, không phải là cất giấu đại lượng hủ thi đi. Xa ở huyện thành quan phủ mặt khác quan sai kỳ thật cũng cảm giác chính mình có thể ngửi được. Hình ảnh hiệu quả thật tốt quá, hậu cần bộ người ở ký lục nghi theo dõi thời điểm thấy được. Thành công đem một ngày ăn uống cấp lộng không có. Vì đạt thành tin tức cùng chung, bọn họ lại đem việc này sinh động như thật cùng đồng liêu nói. Đồng liêu lại đem việc này cùng một cái khác đồng liêu nói, chuyện này cùng ôn dịch giống nhau ở quan phủ lan tràn. Nhà ăn múc cơm A-di liền buồn bực. Hôm nay đồ ăn không thể ăn sao tích. Một đám bày ra như vậy cái biểu tình cái gì ý tứ. Không ăn về sau liền đều đừng ăn. Người bắt được. Quan sai nhóm kêu A-điêu ở cách ly ngoài cửa sổ nhận người. A-điêu đương nhiên nhận được hồ hỉ đám. Người. So sánh với ngày hôm qua ức hiếp nàng kiêu ngạo bộ dáng. Hôm nay bọn họ có vẻ hết sức mất tinh thần. Các sắc mặt tái nhợt. Giống như đem tinh khí thần đều cấp phun không có, không ngừng bọn họ. Chảo bọn họ tới quan phủ mấy cái quan sai sắc mặt cũng không tốt lắm. Giống như toàn thân cũng tẩy quá một lần, bất quá A Điêu trang đến so với bọn hắn còn suy yếu đáng. Thương bộ dáng, vẻ mặt thái sắc, nàng đã tính bất quá tới niệm lực đáng giá. Bởi vì mắt thường có thể thấy được. Này mấy cái quan sai chán thượng còn ở bay cộng một niệm lực giá trị. Nhưng không thể so hồ hỉ đám người mãnh liệt. Bọn họ chán thượng còn ở phiêu cộng 3 cộng 4 thậm chí thêm cộng 10 trị số. Qua một hồi lâu mới đình chỉ là bọn họ. Ta nhận được A Điêu xác định sau. Quan sai ký lục xuống dưới. Làm nàng ký tên ấn dấu tay. Một bên nói. Chúng ta quá khứ thời điểm. Bọn họ đã không ở đạo quan. Ở trong sông bắt được bọn họ. Nhà xí nổ mạnh. Bọn họ liền ở kia. Cái kia hồ hỉ còn ngã xuống. Người biết không? A Điêu nhạy bén ý thức được cái này cao lớn cường tráng cùng hùng giống nhau quan sai giống như ở. Thử cái gì? Quả nhiên. Một mặt ngụy trang cũng vô pháp hoàn toàn đánh mất này đó chuyên nghiệp nhân sĩ thói quen nghề. Nghiệp là hoài nghi nàng đi. Ta biết. Vừa mới các tỷ tỷ cùng ta nói. Lại tạc sao? Ta liền biết cái kia hầm cầu không được. Sư phó còn nhắc tới sư phó. Nàng thực ảo não, liền bỗng nhiên trầm mặc quan sai nhìn nàng một cái. Lại, trước kia thời tiết oi bức thời điểm ta quá một lần. Đều do sư phó của ta ở bên trong hút thuốc. Lần đó liền tưởng cấp hoàn toàn điền chôn. Nhưng sư phó của ta không chịu. Nói có thể lại lộng cái toilet cho hắn dùng, các ngươi có tra quá sao? Tra quá lần này là vì cái gì nổ mạnh sao? Ta cảm thấy các ngươi có thể thâm nhập tra một tra. Nhìn xem có phải hay không có mỗi người vì, rốt cuộc một cái hố phân như thế nào có thể liên tục. Tặc hai lần đâu, nhất định có người xấu tính kế. Ngươi là ma quỷ sao? Phía dưới là cái hố phân, đều nổ thành như vậy. Làm chúng ta như thế nào thâm nhập cha một cha? Hiện tại dấu vết khoa một đám đều nói rất bận, quan sai nhóm vốn dĩ đình chỉ niệm lực lại cộng 1 cộng 1 cộng 3 cộng 4, a. Điều hiện tại vô pháp nội coi. Không biết hiện tại bồn cầu đắp lên đều tích góp nhiều ít niệm lực. Nhưng dự đánh giá không ít với 400, cao lớn cường tráng quan sai biểu tình cứng đờ. Hắn nhưng không nghĩ đi bước dấu vết khoa bên kia đại gia nhóm. Cái này, chúng ta có thời gian sẽ điều tra, A Điêu. Nga, ta đây còn có thể hỏi một vấn đề sao? Quan sai, Hỏi đi, A Điêu đánh giá hạ đối phương quần áo. Cùng với đối phương trên người mãnh liệt sữa tắm thanh hương cùng rõ ràng xúc rửa quá rất nhiều. Biến làn da, tâm sinh phỏng đoán, cố ý hỏi, cái kia Hồ Hỉ ngã xuống. Kia, ai đi xuống vớt hắn? Lạch cạch một chút, cao lớn cường tráng quan sai ca ca trong tay hai bê bút chì bị bẻ gãy, đến từ Phong Đình cộng 180. Thực hảo, ta đã biết, ta đều soát đến niệm lực. Lập tức đổi đề tài. Ca ca ngươi đừng nóng giận. Tiểu đạo cô lập tức bạch một khuôn mặt, mang theo vài phần u buồn nói sang chuyện khác hỏi. Ca ca, ngươi nói lần này nổ mạnh có thể hay không là sư phó của ta làm? Hắn kỳ thật đối ta không như vậy hư. Biết ta bị này đó người xấu khi dễ. Riêng vì ta hết giận. Nếu các ngươi có thể bắt được hắn thì tốt rồi. Ta là có thể tái kiến hắn một mặt. Chẳng sợ ở trong tù nhìn đến hắn cũng hảo a. Phong Đình cả người chấn động. Ngoặc kép chấm hỏi. Nhưng tiểu đạo cô xưng một khuôn mặt đặc biệt thanh thuần vô tội. Ca ca, ta sợ quá sư phó luẩn quẩn trong lòng nhảy sông. Rốt cuộc trên mạng thật nhiều tin tức nói những cái đó dân cờ bạc thiếu hạ món nợ khổng lồ sau đều tự sát, ta liền như vậy một cái sư phó, ta tình nguyện hắn ngồi tù cũng không muốn hắn đã chết, hắn vì cái gì muốn vứt bỏ ta a? Ta liền như vậy một người thân, ta nguyện ý cho hắn tống chung, người nói có thể hay không quá đoạn thời gian ta liền sẽ được đến quan phủ tin tức, các ngươi đã tìm được hắn thi thể. Hơn nữa là người khổng lồ xem thi thể, Phong Đình. Tiểu cô nương ngươi còn biết người khổng lồ xem đâu, nhưng nàng đã khóc đối như vậy không lương tâm. Hố người sư phó còn như vậy thiện lương. Hy vọng sư phó không phải ngồi tù chính là người khổng lồ xem. Tiểu hài tử có thể có cái gì ý xấu đâu. Nàng chỉ là muốn cái thân nhân mà thôi, bên cạnh nữ quan kém cộng tình năng lực viễn siêu Phong Đình. Đau lòng thật sự. Vội ôm lấy nàng trấn an, đem nàng mang đi. Phong Đình vẻ mặt vô ngữ nhìn các nàng rời đi bóng dáng trầm mặc. Bên cạnh quan sai tò mò, đầu nhi kia Trương Tam cũng nói qua lão đạo xem cái kia nhà tranh hầm cầu khoảng thời gian trước tạc quá một lần, hơn nữa từ trước chiến loạn kỳ dưới chân núi hộ gia đình kỳ thật đều là ở tại trong núi kia, lão đạo xem địa chỉ cũ chính là trong núi nhà vệ sinh công cộng kia hầm cầu phía dưới, kỳ thật tai họa ngầm cực đại, sớm nên điền chôn, ra việc này cũng không kỳ quái. Chẳng lẽ ngươi hoài nghi này tiểu nha đầu là người khởi xướng? Nhìn như vậy nhược tiểu nha đầu, nhưng không giống như là có khả năng loại sự tình này tàn nhẫn người, Phong Đình nhớ tới chính mình. Chịu đựng tanh tưởi xem xét đạo quan kho hàng, phát hiện dụng cụ bên trong số liệu biểu hiện bên trong có tàn lưu một chút lưu hóa vật nguyên tố. Nhất thời tâm tình phức tạp, nhưng cũng chưa nói cái gì, tinh tế thời đại. Bậc lửa pháo hoa sau lại chạy đi loại này thời xưa sự đã sớm đã không có. Hiện đại pháo hoa đều là có thể viễn trình điều khiển từ xa phóng thích. Cho dù là ở nông thôn tiểu nữ hải ngày lễ ngày Tết pháo hoa cũng như thế, vốn dĩ hắn là hoài nghi. Cho nên riêng thử. Nhưng nhìn đến A Điêu phản ứng sau, hắn lại đánh mất tiểu nha đầu đã thực đáng thương. Còn lòng mang thiện lương, hắn không dùng tốt ác ý lại đi phỏng đoán nàng, bởi vì là cái tiểu án tử. Chứng cứ vô cùng xác thực, lập án định án tái thẩm phán dễ dàng thực, một giờ liền thu phục. Hồ Hỉ những người này bị phán xử 3 năm dưới thời hạn thi hành án. Tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng đối với những người này mà nói cũng là tuyệt đối tin dữ. Bọn họ còn ở yêu cầu chống án. Cũng ở liên hệ xong bạc cùng Tưởng Xuân giúp bọn hắn thoát ly nguy hiểm, đương đình thời điểm Hồ Hỉ. Bọn họ kháng nghị, nói cái này phán định không hợp pháp. Bọn họ chỉ là dọa dọa nàng. Hơn nữa, bọn họ cũng không phải không hiểu pháp, nàng đều 18 tuổi. Dựa vào cái gì phán chúng ta nhiều năm như vậy? Bổn triều luật pháp đối với vị thành niên định nghĩa ở 18 tuổi. Bọn họ sáng sớm liền biết nàng mãn 18 Tưởng Xuân sau lại tiêu tiền điều tra quá, đình trường nhìn. Hắn một cái, xem ra không phải mù luật, đó chính là chi pháp phạm pháp. Đáng tiếc ngươi không biết nàng tuổi mụ là 18, nhưng một tuổi bất mãn, Thân phận hệ thống bên trong tính chính là nàng 1 tuổi. Nàng hiện tại tính lên chỉ là 17 tuổi. Còn kém nửa tháng mới mãn 18, làm này đều được. Hồ Hỉ bỗng nhiên hiểu được cái gọi là điều tra khẳng định không phải thâm nhập phía chính phủ hệ thống điều tra, mà là ở cái kia phá trong thôn quanh thân hỏi ý quá, em đi. Bọn họ bị Tưởng Xuân kia tiểu tử hố chết, nhà giam. Hồ Hỉ ở quan phủ cho phép dưới liên hệ ngoại giới tìm kiếm chống án cơ hội. Nhưng bọn hắn thất vọng rồi, điện thoại vẫn luôn đánh không thông, đáng chết. Đáng chết. Hồ Hỉ rốt cuộc ý thức được làm người không thể quá kiêu ngạo. Bằng không sẽ bị giáo làm người, hắn đánh chết cũng không tin kia hầm cầu nổ mạnh là ngoài ý. Muốn, lúc ấy hắn lấy ra tấm ván gỗ sau đã nghe tới rồi phía dưới khẩu từ áp chế tanh tưởi. Nhưng ghê tởm dưới kinh hồng thoáng nhìn cũng thấy phía dưới cũng không sắp nổ mạnh cảnh tượng, nó. Nổ mạnh, nhất định là phía dưới có điều biến cố chấm ZSA dược. Nhưng hắn phỏng đoán cũng không làm quan kém tiếp thu. Ký lục quan chỉ nguyên lành viết thượng liền quản chính mình che lại cái mũi đi rồi, tức chết người. Quan sai nhóm nhìn ra Hồ Hỉ đám người sau lưng có người. Nguyên bản muốn mượn bọn họ hiện tại yếu ớt thời điểm làm cho bọn họ công đạo sau lưng người. Kết quả những người này thế nhưng cuối cùng vẫn là chết cắn không buông khẩu, Phong Đình ánh mắt sâu. Thẳm, nhàn nhạt nói, mặt sau người hẳn là tiêu tiền an trí bọn họ người nhà. Bọn họ không dám lật lọng, ngồi 3 năm mà thôi. Những người này cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi. Bởi vì bọn họ người nhà đã được đến cũng đủ nhiều tiền tài, tuy rằng đối với phía sau màn người tới. Nói là xuất huyết, cũng sốt ruột. Nhưng đối với người bị hại cùng quan sai nhóm tới nói. Thế giới này, chung quy không phải hoàn toàn công nghĩa, kỳ thật A Điêu căn bản liền không nghĩ tới điểm này việc. Nhỏ có thể đem Tưởng Xuân thế nào, cho nên cũng không có gì tâm lý gánh nặng. Nàng không có khả năng ở quan phủ vẫn luôn ở. Thực mau liền xong xuôi thủ tục rời đi. Đi ra thời điểm, vừa lúc nhìn đến quan phủ huyền phù xe đã trở lại. Cửa xe một khai liền lôi ra một liệt cắng, có người bị thương. Nhưng vải bố trắng cái đầu. Hình như là thi thể, A Điêu tâm sinh kiêng kỵ. Thối lui vài bước thời điểm liếc quá. Vừa lúc nhìn thấy vải bố trắng phía dưới một bàn tay lạch cạch một chút rơi xuống, máu chảy đầm đìa. Máu tươi còn lộc cộc chảy. Lại còn có bao nhiêu điều giữ tận miệng vết thương, nàng hoảng sợ. Hoảng sợ dưới dán tới rồi trên mặt tường, thi thể thực mau đưa vào đi. Nhưng A Điêu âm thầm tưởng, đây cũng là bởi vì linh khí sống lại bị giết người đoạt bảo người sao. Này cũng quá hung tàn. Này đó quyền quý phú hộ quá phát rồ, không được. Trước mặt nàng nhất định không thể bại lộ bồn cầu sự, A Điêu vội vàng rời đi. Nhưng nàng không biết chính là khối này là đưa vào ngỗ tác bộ thi kiểm sau. Kéo ra vải bố trắng, ngỗ tác chỉ nhìn đến thi thể lồng ngực cùng bụng đều bị đào rỗng, đúng vậy. Nội tạng cũng chưa, cốt cách mặt trên còn có dấu cắn, ngỗ tác có chút giật mình. Một phen kiểm tra trắc nghiệm sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía quan sai đội ngũ Phong Đình, óc đều bị hút không, hung thủ không phải. Người, Phong Đình tuy rằng sớm có suy đoán, nhưng bị xác nhận sau, vẫn là cười khổ. Cái này phiền toái, giống như cùng sơ đại bất đồng. Lần này linh khí sống lại mang đến giống như không chỉ có linh khí, thế giới sẽ trở nên rất nguy hiểm, ngỗ tác thâm chấp nhận. Bọn họ thân ở quan phủ, biết đến án kiện càng nhiều một ít, liền này 1-2 thiên. Bọn họ nhìn đến thi thể liền không thua 2 vị số, này chỉ là một cái tiểu huyện thành mà thôi, sự phát ở đâu? Hẻm Hồ Đồng, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 10 tháng 3 năm 2022 23 giờ 19 phút 47 giây tương đương 13 tháng 3 năm 2022 22 giờ 38 phút 41 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Hoa khi cầm, tập bạch y một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Chỉ là tiểu bạch L3 cái. Vũ Yên Hoa, là ngươi đường giấm nha. Ngôn một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Một cố tam tư 3 cái. DLBCL gạch dưới. Tùy ý. Bạch trồn sóc. Dây si hai cái. Tùy giặc mau áp ta. Có mũ không mũ có một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Chữ thập hoa hạ 90 bình. Hàn tích 66 bình. Tập bạch y 40 bình. Yến 38 bình. Tế tửu. Nghe một khúc khô khuyết 30 bình. Ta ngự sử đài đời đời tương truyền. Hiên. Lão vương áo ngủ. Tùy ý 20 bình. Từ trước có chỉ hạc. Tiêu tỷ. Hoa khi cẩm. A nhà á. Ta thích ăn dưa hấu. 5 khối 6 mau 6. Tiểu ngôn phân khối. Simmerly. Có mũ không mũ có 10 bình. Tiểu phì kiều 9 bình. Một con hạnh phúc a ngươi khăn tạp 6 bình. 26.458.088. Ô ô. Rượu thêm đèn. 5 bình. Tiết xương giáng. 33.391.596. Quả bưởi tương miêu 2 bình. Ta nói không ngôn ngữ vân vô về chỗ. 28.527.415 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.